Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1992, hết thảy đều nghe tông chủ sắp xếp. Lão đại, chẳng lẽ bốn vị đạo hữu không phải Thiên Ma Tông? Đằng Tử Kiền nghe vậy trên mặt mang theo vẻ ngoài ý muốn nói. Những người còn lại nghe vậy cũng là trên mặt mang theo vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ còn tưởng rằng Kim Phi Dương bốn người cũng là Thiên Ma Tông đệ tử, cho nên mới phải cùng Cát Đông Húc đồng đạo mà đi. Hơn nữa Cát Đông Húc cũng không e dè những chuyện này. Ha ha, vẫn là để ta giới thiệu một chút đi. Bốn người bọn họ đều là cùng ta vào sinh ra tử nhiều lần anh chị em. Bốn người đều là tới từ Long Đằng Sông Lớn Kim Kiếm Môn. Vị này Kim Phi Dương là môn chủ, ba người bọn họ, Hồ Mị Nhi, Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên đều là trưởng lão. Cát Đông Húc mỉm cười tiếp lời nói, hóa ra là Kim Kiếm môn môn chủ cùng ba vị trưởng lão. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì đám người nghe vậy vội vã chắp tay khách khí nói, các vị, các người bây giờ đã quay về Thiên Ma Tông, cùng ta Kim Kiếm môn chính là huynh đệ quan hệ, liền không phải cùng chúng ta khách sáo. Chúng ta Kim Kiếm môn mới vừa ở Long Đằng Sông Lớn lập phái không mấy năm. Hơn nữa huynh đệ chúng ta tỉ muội bốn người thực lực cũng là giống như vậy. Nào có cái gì ngưỡng mộ đã lâu không ngưỡng mộ đã lâu. Kim Phi Dương lập tức nói. Đằng Tử Kiền bọn họ nghe vậy hơi run run, lập tức cười ha hà, không chỉ có không cảm thấy xấu hổ ngược lại yêu thích Kim Phi Dương như vậy ngay thẳng chân thành. Xác thực như vậy, Kim Kiếm môn cùng chúng ta Thiên Ma Tông chính là chân chính huynh đệ tông môn. Ta ở Kim Kiếm môn cũng treo khách khanh trưởng lão thân phận. Lần này ta đến Thập Vạn Đại Sơn, mục đích chủ yếu cũng là vì giúp bọn họ đào móc này khẩu linh tình. Tốt để Kim Kiếm môn có thể ở Long Đằng Sông Lớn chân chính lâu dài phát triển. Cát Đông Húc nói nói, Loan Nguyên Thanh bốn người nghe vậy cũng vẫn không cảm thấy có cái gì. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì nghe vậy tuy nhiên cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng Cát Đông Húc thực lực. Vốn tưởng rằng này khẩu linh tình phải là về Cát Đông Húc. Kim Phi Dương bốn người bất quá là lại đây phụ trợ một phen. Kết quả không nghĩ tới Cát Đông Húc nhưng là cho bọn họ chân chạy. Đem quý giá như vậy, có thể dùng đến làm lập phái căn cơ linh tình nhường cho bọn họ. Phần tình nghĩa này xác thực không phải huynh đệ vượt qua huynh đệ. Đồng thời hai người cũng mới chính thức cảm nhận được Cát Đông Húc vì sao nói gặp huynh đệ bọn họ tình thâm, trung can nghĩa đảm, vì lẽ đó dứt khoát ra tay rồi, bởi vì hắn bản thân mình chính là người như vậy. Thì ra là như vậy, quả nhiên minh minh bên trong chúng ta cùng tông chủ hữu duyên. Bằng không này chuyến không chỉ có huynh đệ chúng ta hai người khó thoát một kiếp, Kim Thi Trải cũng phải tao ngộ tai họa ngập đầu a. Đằng Tử Kiển nói tới này chuyến tao ngộ, không biết đón lấy tông chủ chuẩn bị xử trí như thế nào thí hồn điện cùng vạn cổ môn. Thân đồ trì nghe vậy gật gật đầu, sau đó sắc mặt mạnh mẽ chìm xuống, mắt xuyên thấu qua sát cơ nói, vạn cổ môn còn có kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Hơn nữa vạn cổ môn cùng độc long cung bên cạnh, nếu là động vạn cổ môn, tất nhiên kinh động độc long cung, vì lẽ đó vạn cổ môn trước tiên chậm một chút, trước tiên từng bước nuốt giết hết thí hồn điện. Cát Đông Húc trầm giọng nói, hà tất như vậy phiền phức, bây giờ thí hồn điện không còn kim đan hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn. Coi như tông chủ không xuất mã, ta cùng đại trưởng lão dẫn người cũng có thể quét ngang thí hồn điện. Thân đồ trì hơi run run. Cả người sát tức giận nói, thí hồn điện làm sao sẽ không có kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Loan Nguyên Thanh bốn người một mặt giật mình không rõ nói. Hừ, bọn họ 5 người nỗ lực giết chết ta cùng đại trưởng lão. Kết quả bởi vì tông chủ ngang trời mà ra, ngược lại từng cái bị tông chủ giết chết. Thân đồ trì đáp lời, cái gì? Loan Nguyên Thanh 4 người nghe vậy nhất thời cả người chấn động mạnh một cái. Mắt bên trong lộ ra cực kỳ vẻ kinh hãi. Thậm chí có một luồng hơi lạnh không tự chủ được từ sống lưng bốc thẳng lên. Bọn họ lúc trước chỉ cho là vị này mới vừa biết tông chủ xuất thủ cứu Đằng Tử Kiển cùng thân đồ trì. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên đem 5 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn bộ cho giết hết. Này là cỡ nào thực lực khủng bố? Căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Không có các ngươi giúp đỡ, ta cũng không giết được bọn hắn 5 người. Cát Đông Húc xưa nay khiêm tốn, không muốn đem công lao toàn bộ lãm hạ. Nghe vậy bổ sung nói, Cát Đông Húc này một khiêm tốn không thể nghi ngờ xác nhận thân đồ trì. Loan Nguyên Thanh 4 người không nhịn được lại một lần nữa trong lòng giật mình. Một hồi lâu 4 người mới phục hồi tinh thần lại. Hồi phục tinh thần lại, thân đồ trì đệ tử Nam Môn Hùng liền lập tức sát khí đằng đằng nói. Nếu thí hồn điện điện chủ cùng 2 vị kim đan hậu kỳ trưởng lão cũng đã bị tông chủ giết chết, vậy chúng ta còn chần chừ cái gì? Trực tiếp giết hướng về thí hồn điện, đưa bọn họ toàn bộ giết hết. Không sai, qua nhiều năm như vậy, thí hồn điện không biết giết chúng ta kim thi trại bao nhiêu người, lại giết hại bao nhiêu thập vạn đại sơn bên trong sinh linh. Bây giờ không còn kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn, chính là giết chết thí hồn điện cơ hội tốt. Loan Nguyên Thanh đám người lập tức sát khí lẫm liệt nói. Các người đều bình tĩnh đừng nóng, tông chủ tự có quyết đoán. Đằng Tử Kiển thấy mọi người la hét muốn giết hướng về thí hồn điện, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Đằng Tử Kiển này một mở miệng, cho tới thân đồ trì cho tới Nam Môn Hùng đều trong lòng dùng mình, mạnh mẽ ý thức lại đây. Bây giờ kim thi trại mặt trên còn có một vị tông chủ. Không sao, ta có thể hiểu được tâm tình của bọn họ. Cát Đông Húc đầu tiên là vung vung tay, sau đó theo sát mà câu chuyện nhất chuyển nói. Bây giờ chúng ta muốn tiêu diệt thí hồn điện cũng không khó. Nhưng một khi chúng ta thừa thế xông lên trực tiếp diệt sát thí hồn điện, e sợ vạn cổ môn lập tức liền hiểu Thôi Vô Nhai cha con gái đã chết việc. Đến lúc đó chờ đợi kim thi trại e sợ sẽ là vạn cổ môn, Tinh La Cung còn có Độc Long Cung, 3 thế lực lớn liên minh sức mạnh. Thân đồ trì đám người tự nhiên không ngốc, nghe vậy nhất thời sắc mặt chợt biến, hút mạnh một khẩu hơi lạnh. Tông chủ mưu tính sâu xa, bây giờ xác thực không phải một lần giết chết thí hồn điện thời cơ. Chỉ là đáng tiếc, không thể lập tức giết hướng về thí hồn điện, một giải khai mối hận trong lòng. Thân đồ trì ôm quyền nói, tu hành chi đạo từ từ, cần gì phải quan tâm nhất thời vinh nhục được mất, nhất thời mối hận trong lòng. Huống hồ, các ngươi không cảm thấy đây là mài giũa Nam Môn Hùng đám người cơ hội tốt sao? Cát Đông Húc nói, Đằng Tử Kiển cùng thân đồ trì nghe vậy nhất thời hai mắt mạnh mẽ sáng ngời, không khỏi cảm giác sâu sắc khâm phục. Xong Cát Đông Húc cúi đầu ôm quyền nói, tông chủ quả nhiên thâm mưu xa cách, chúng ta luyện thi một đạo vốn liền trọng sát phạt, không còn kim đan hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn thí hồn điện chính là mài giũa môn nhân cơ hội tốt. Không chỉ có là kim thi trại người, kim kiếm môn cũng sẽ tham dự lần này mài giũa. Cát Đông Húc trầm giọng nói, như vậy vừa vặn, chúng ta kim thi trại thực lực vốn liền hơi kém thí hồn điện, có kim kiếm môn giúp đỡ, chúng ta cũng có thể thiếu âm thầm ra tay giúp đỡ. Đằng Tử Kiển cùng thân đồ trì nói, cái kia liền như thế quyết định, có quan hệ thân phận của ta cùng Thiên Ma Tông việc, chờ thời cơ chín muồi thời gian lại công bố, bây giờ các ngươi tạm thời không cần phải nói đi ra ngoài. Có thể trước tiên cho ta một cái khách khanh trưởng lão thân phận, thuận tiện ta ở kim thi trại ra vào, như vậy có thể để tránh cho gây nên ngoại giới hữu tâm nhân quan tâm. Vạn nhất sự hình thái có biến, chúng ta cũng có thể nhiều hơn chút quay về dư. Cát Đông Húc nói, hết thảy đều nghe tông chủ sắp xếp, không biết chúng ta khi nào bắt đầu hành động. Thân Đồ Trì hỏi, này khẩu linh tỉnh thiết yếu phải nhanh một chút thu xếp. Bằng không rời đất sau một quãng thời gian, linh tỉnh chỉ sợ cũng sẽ khô cạn. Hơn nữa ta cùng với Kim Phi Dương bốn người đi ra cũng đã có hơn 2 năm không về. Cũng cần trở về một chuyến, sau đó sẽ mang một ít có thể chịu được tạo nên môn nhân đệ tử lại đây mài giũa. Vì lẽ đó tạm thời trước tiên duy trì nguyên trạng, tất cả chờ chúng ta trở về lại mở ra chiến sự. Cát Đông Húc đáp lời, bởi vì linh tỉnh hình thành thời gian đột hiện dị tượng. Đánh cái Cát Đông Húc không ứng phó kịp, vì lẽ đó lần kia sự tình phía sau. Cát Đông Húc lại ngầm hỏi kỹ càng Kim Long Hồn có quan hệ linh tỉnh việc. Lúc này mới biết linh tỉnh đào móc phía sau. Phải nhanh một chút thu xếp. Không thể thời gian dài rời đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.